Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326, chỉ cần tăng lên rất nhanh, tử vong liền cùng không lên nhóm chúng ta. Tỷ, người nói nhóm chúng ta muốn hay không gia nhập bọn hắn? Nhìn xem sức chiến đấu của bọn họ, rất mạnh a, mà lại giống như có thể biết rõ nào hung thú có được mệnh khoáng. Từ Cảnh Cường nhìn phía xa một đám người, có tu luyện, có thi tại giết chóc, luân hồi mà giết, không chỉ là công huân tại trướng, đồng dạng, mệnh khoáng cũng là tăng nhường hắn trông mà thèm, mà tự mình đệ đệ truyền âm, cũng là nhường Từ Lộ trầm mặc mấy giây, nhìn thoáng qua xa xa Hạ An cả đám. Nói thật, nàng quả thực có chút dị động, dù sao, nếu có thể thu hoạch được càng nhiều mệnh khoáng, kia chiến công của nàng liền có thể dùng để tăng lên đẳng cấp, sau đó trở thành tinh thành sĩ tốt, sau đó lại nghĩ biện pháp tăng lên thành bách phu trưởng, tự mình liền có thể kế thừa bất động sản, sĩ tốt 10 công huân liền có thể gia nhập, sẽ an bài một chút thủ thành nhiệm vụ, có thể thu hoạch được công huân. Có thể nói, nếu là gia nhập sĩ tốt, dù là chính là không ra ngoài chém giết, đều có thể kiếm về tới. Thập phu trưởng cần 100 công huân một năm, bách phu trưởng kỳ thật cũng là cùng loại, chỉ bất quá tiêu hao công huân cũng càng nhiều. Theo bách phu trưởng bắt đầu, đối với thực lực cũng có được yêu cầu, tối thiểu phải có lấy mệnh chuyển thực lực, mà thiên phu trưởng thì là muốn mệnh chuyển tam trọng trở lên thực lực, mà lại hàng năm đều sẽ có phúc lợi. Đương nhiên, sĩ tốt là tuyệt đối muốn, mới đầu một năm làm hạn định, tối thiểu muốn có được chức vị năm thành, mới có thể giữ lại hắn chức vị. Nếu là ít hơn so với này số, vậy sẽ hạ xuống một cấp. Như thế suy ra, đơn giản tới nói, nếu như không có chiêu tề nhân, chính là cao hơn một cấp tiêu phí, cầm thấp một cấp chức vị, mà lại hàng năm một hạch. Vạn phu trưởng, tối thiểu muốn mệnh chuyển cao trọng, cũng chính là mệnh chuyển thất trọng trở lên thực lực. Nếu như có thể bảo trụ vạn phu trưởng chức vị, dưới tay có 5.000 sĩ tốt, kia đối với điểm tích lũy thu hoạch được, cũng là như nước đồng dạng dễ dàng. Cũng không phải tất cả tu sĩ người nguyện ý trở thành sĩ tốt. Dù sao mình ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, còn phải thụ lên một cấp rút thành. Cái này đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, quả thực không nguyện ý tiếp nhận điểm này. Tiểu đội ngược lại là nhất là nổi tiếng tồn tại. Cái này cũng chỉ làm thành tinh thành cũng không có mấy cái vạn phu trưởng. Có thể mấy cái kia vạn phu trưởng, mệnh chuyển cực hạn, từng cái đang trùng kích lấy thiên hồn, là trừ tinh thành bên ngoài, thực lực cực kỳ cường hoành tồn tại. Sinh ý đã không chỉ là tại tinh thành, dù là chính là một chút cái khác thành lớn thuê, cũng sẽ xác nhận, đến thiên hồn, cơ bản cũng bị tinh thành hợp nhất. Dù sao, chỉ tiếp thụ cung phụng, cũng có thể thu hoạch được không ít tài nguyên. Chỗ nào cần như thế phí tâm tư? Tinh thành, lấy tiểu đội làm chủ, càng nhiều kỳ thật vẫn là loại cao thủ kia xông trận, ra tay kết thúc công việc, thu dọn vật liệu tài nguyên, hoặc là tựa như là Từ Lộ loại này, mang theo tự mình đệ đệ kiếm cơm. Trận pháp chuẩn bị thế nào? Hạ An cảm thụ được hiện tại hung thú cường độ, quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Trấn, trên con mắt mang theo hỏi thăm. Không sai biệt lắm, Hoàng Trấn gật đầu. Những ngày gần đây, hắn cũng không có nhàn rỗi, tại xây dựng trận pháp. Kia nhóm chúng ta đến mau sớm tăng lên công huân. Hiện tại chính kình môn thiên hồn cùng cao trọng mệnh chuyển mặc dù đi không được, nhưng là nếu là biết rõ tin tức của chúng ta, tuyệt đối sẽ phái mệnh chuyển tới. Hạ An sắc mặt 10 điểm nghiêm túc, mà những người khác cũng là khẽ gật đầu. Bọn hắn là kiêu ngạo, cho nên bọn hắn thành lập chính là thiên thần minh ước. Bọn hắn thực lực cũng không yếu, mặc dù bây giờ không có tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng theo Hoàng Trấn trận pháp vừa mở, khả năng này liền mang ý nghĩa chiến công của bọn hắn đem trên phạm vi lớn gia tăng, lấy trận giết chết, đến lúc đó tiến vào bia công huân 10 vị trí đầu, đó chính là bị toàn bộ tinh thành chú ý tồn tại. Hiện tại bia công huân 10 vị trí đầu, đều là tinh thành tất cả đại thế lực, hoặc là chính là mấy lớn vạn phu trưởng đội ngũ. Công huân, đương nhiên sẽ không ngại nhiều. Cứ như vậy một tuần thời gian, bọn hắn tối thiểu kiếm 1000 công huân. Mệnh khoáng là tu luyện trọng yếu. Thế nhưng là công huân lại là tinh thành tiền tệ. Có công huân, bọn hắn liền có thể có rất nhiều lựa chọn. Trực tiếp lựa chọn một cái tu luyện trang. Tiến bộ ở giữa tu luyện. Hay là chiêu một cao thủ. Phòng bị chính kình môn khả năng xuất hiện mệnh truyền. Mà lại giết hung thú còn có mệnh khoáng. Điều này cũng làm cho Hà An bọn người một thương nghị. Lập tức quyết định chuẩn bị đại khai sát giới. Hiện tại chỗ sâu thế cục. Bọn hắn cảm giác có thể lớn mật một điểm. Chỉ cần nhóm chúng ta tăng lên rất nhanh. Tử vong liền chậm nhóm chúng ta một bước. Ta hy vọng các ngươi đừng bị chính kình môn loại này tôm tép hại chết. Bằng không, ta khẳng định sẽ ở các ngươi mộ phần uống nhiều mấy cân. Lý Tư Nhàn nhạt mở miệng, quét mắt một cái đám người. Hạ An cũng là tức giận nhìn thoáng qua Lý Tư. Bất quá, Lý Tư cũng nói không tệ. Chỉ lấy trước mắt thế cục, chỉ cần tăng lên rất nhanh. Tử vong liền chậm bọn hắn một bước. Nhóm đầu tiên, ai tới trước? Chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch, Mục Thiên, còn có Chư Tùng. Tại trong một đám người, bốn người bọn họ mới có được chiến lực. Ta cùng Mục Thiên tới trước. Hạ Vô Địch nhàn nhạt nói một câu, có chút dừng lại, không cho cự tuyệt mở miệng. Ta chủ trận, hắn dẫn thú, mà Mục Thiên nghênh đón Hạ Vô Địch nhãn thần. Trong lòng cũng là có chút một khổ. Kia nhãn thần tất cả đều là cảnh cáo hương vị. Nhưng hắn cũng bất đắc dĩ gật đầu. Hạ Vô Địch nhìn xem Mục Thiên gật đầu. Lúc này mới hài lòng. Quay đầu nhìn về phía Hạ An. 3 ngày trong vòng. Xem ai giết nhiều. Hạ Vô Địch ánh mắt có chút lóe lên. Cái này thế nhưng là hiếm thấy cùng Hạ An cạnh tranh cơ hội. Lấy trận làm cơ sở. Lấy nhân chủ trận. Hạ Vô Địch muốn cùng Hạ An so một lần. 3 ngày trong vòng. Xem ai giết nhiều. Có thể. Hạ An gật đầu, đối với cái này một cái đề ý, cũng không có cự tuyệt, mà Hạ Vô Địch cũng là mặc tốt quyền sáo. Về phần khôi giáp, hắn nghĩ mặc, nhưng lại không dám mặc, bởi vì kia là nhăn có thể an thân phần biểu tượng. Điều này cũng làm cho Hạ Vô Địch có chút bất đắc dĩ. Cái này thế nhưng là hắn tỉ mỉ tìm một luyện khí đại sư, hao tốn không ít mệnh khoáng. Mới khiến cho hắn chế tạo một cái đến bụi khôi giáp. Rất phù hợp hắn một tấc hiểm phương thức chiến đấu. Ta cầm cái, mở đánh cược. Các ngươi cũng có thể tham dự. Một bồi một, Hạ Vô Địch quét mắt một cái. Có thể, ta áp Hà Lão Tặc. 1 vạn công huân, ta cũng áp 1 vạn công huân. Hoàng Trấn cùng Lý Tư liếc nhau một cái. Lập tức gật đầu đồng ý. Mục Thiên thần sắc cũng là khẽ động. Ta cũng áp Hà Lão Tặc. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là Mục Thiên lời vừa mới mở miệng, trong nháy mắt liền nghênh đón Hạ Vô Địch tử vong đồng dạng nhãn thần. Nhưng hắn rụt đầu một cái, ta không áp, Mục Thiên vốn là muốn đổi giọng, thế nhưng là suy nghĩ một cái, vẫn là quyết định không áp, mà Hạ Vô Địch lông mày hơi nhíu, trên dưới dưới đánh giá một cái Mục Thiên, ánh mắt bên trong tất cả đều là cảnh cáo, hoàn toàn chính là... Nếu là dám diễn tự mình, vậy tuyệt đối cỡ lớn đánh người hiện trường. Hạ Vô Địch không nói gì nữa. Theo vào trận tâm, trận lên về sau, chịu ảnh hưởng lớn nhất dĩ nhiên chính là bên cạnh một đám tu sĩ. Đại trận mà lên, tối dẫn lên khó chịu dĩ nhiên chính là Từ gia tỷ đệ. Hoàn toàn nhận lấy to lớn ảnh hưởng. Thế nhưng là ở trong trận Hạ Vô Địch cũng mặc kệ những này. Trực tiếp nhường Mục Thiên theo Lý Tư chỉ thị, đem hung thú đoạt tới. Theo Hoàng Trấn thành lập trận pháp, Hạ Vô Địch chiến lực rõ ràng đạt được rất nhiều tăng cường. Mang đến kết quả chính là, bắt đầu ở mệnh 13 thứ 3 khu vực tình huống dưới. Công huân cũng là thẳng tắp mà thăng. Mặc dù nói, ở tiền tuyến có một ít khu vực, là mệnh chuyển tứ trọng trở lên cảnh giới. Thế nhưng là cuối cùng cái này nguyên động vừa mới bắt đầu. Mở đầu quái thú cũng không phải là rất mạnh. Mà mệnh chuyển tứ trọng cao thủ. Cũng là rất ít xuất thủ. Dù sao mệnh chuyển tứ trọng hung thú quá ít. Bọn hắn không phải thứ 1 ngày đối mặt với hung thú. Càng mạnh hung thú. cơ bản cũng có mệnh khoáng, chỉ là khác nhau bao nhiêu, mà lại thực lực càng mạnh, mệnh khoáng số lượng là thẳng tắp lên cao. Dù sao, mệnh khoáng chính là những này hung thú khẩu phần lương thực. Thực lực càng mạnh hung thú, tự nhiên sẽ mang theo càng nhiều khẩu phần lương thực cùng tăng thực lực lên căn bản. Tiêu hao cũng nhanh, bia công huân xếp hạng trước 3 thu hoạch là so thứ tư tăng lên quá nhiều. Trước là mới là tranh đoạt điểm, nếu như không có trước 3, 10 vị trí đầu xếp hạng ban thưởng công huân, chỉ là trước 3 số lẻ. Hiện tại phát lực chỉ là một chút tiểu đội, những người khác rất nhiều thế lực cũng không có phát lực. Bất quá, tiểu đội phát lực, 3 ngày thời gian, Hạ Vô Địch cực lực chém giết hung thú phía dưới. Xếp hạng cũng là vừa tăng lại tăng, thậm chí đã đi tới xếp hạng 20 vị trí. Cái này thiên thần minh ước tiểu đội, tại sao không có nghe qua? Hẳn là vừa mới lập, cũng liền nguyên động sơ kỳ có thể đánh cao như vậy. Hiện tại càng ngày càng nhiều cường lực tiểu đội tới. Tất cả đại thế lực cũng bắt đầu phái người tới. Xếp hạng đoán chừng muốn vừa giảm lại hàng. Số 13 hố, một đống lớn tu sĩ. Thỉnh thoảng cũng sẽ hồi trở lại bia công huân giao lưu một cái. Nhìn xem xếp hạng, mà nhìn xem phía trên xếp hạng. Đại đa số cũng không phải là thật bất ngờ. Mà tại bia công huân trước, có 5 người tiểu đội. Trong đó một cái cầm đầu người yên lặng nhìn xem một đạo tiểu đội danh tự, khẽ chau mày, các ngươi có cảm giác hay không? Cái này thiên thần minh ước có chút quen tai. Trong đó một tên thành viên đánh giá thiên thần minh ước, cái này thiên thần minh ước luôn cảm giác có chút quen tai. Mà cầm đầu người càng là khẽ nhíu mày nhìn xem, có chút quen tai rất bình thường. Đoạn trước thời gian tông môn không phải truyền tin ẩn thần phong thiên tài dư nghiệt phần lớn tại cái này thiên thần trong minh ước. Hàn Nhất Định, ánh mắt có chút lóe lên. Trên mặt đột nhiên toát ra vẻ tươi cười. Hắn cảm giác tự mình thu hoạch tông môn điểm tích lũy thời điểm đến. Phải biết giết một cái ẩn thần phong dư nghiệt liền có không nhỏ điểm tích lũy. Thế nhưng là phần lớn ẩn thần phong đệ tử đã bị đuổi giết. Còn lại ẩn thần phong đệ tử, toàn bộ giấu đi. Trong lúc nhất thời, cũng không dễ tìm cho lắm. Nguyên bản hắn nghe nói tông môn diệt ẩn thần phong, hắn liền nghĩ hồi trở lại tông môn, ăn một đợt phúc lợi, cũng không từng muốn ẩn thần phong bị diệt nhanh như vậy. Theo tinh thành hồi trở lại chính kình môn phải đi qua mấy đạo hiểm địa. 10 điểm nguy hiểm, khi biết ẩn thần phong đã bị diệt về sau, hắn liền tiếp tục lưu tại tinh thành. Dù sao, tông môn điểm tích lũy là điểm tích lũy. Tinh thành công huân cũng là công huân a. Ăn nhiều bên cạnh phúc lợi. Kỳ thật mỗi cái tông môn đệ tử đều sẽ làm sự tình. Giống Hàn Nhất Định liền mang theo 4 cái chơi tới chính kình môn đệ tử. Đến nơi này, thuận đường còn chiêu một cái dung huyết cảnh. Đánh một chút ra tay. Thiên thần minh ước, Hạ An, Lý Tư, Hoàng Trấn, Hạ Hữu Địch, Mục Thiên. Giống như ngoại trừ cái kia Mục Thiên bên ngoài, từng cái đều là treo thưởng 5.000 điểm tích lũy a. Kia nhóm chúng ta không phải phát tài. Bên cạnh một đạo thành viên, ánh mắt trong nháy mắt nóng rực. 5.000 điểm tích lũy, đối với bọn hắn tới nói, đã là một cái số lượng lớn. Nếu có thể toàn bộ đánh giết, đó chính là 2.000. Cái này thế nhưng là có thể so với 2.000 công huân. Chuyện hơn 1.000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.